ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, máy móc chi tâm. Nhị hợp nhất, ngươi có thể đưa ta về nhà sao? Tùng Văn cùng Tô Kim Ca thu được phí su hư hư thực thực lại dị thường người phỏng sinh tập kích tin. Tức sau, cơ hồ là lập tức chạy tới tin tức truyền đến địa điểm, lần này là Tùng Văn trước một bước tới, thói. Quen cho phép, Tùng Văn rơi xuống đất lúc sau liền mở ra phân tích hình thức, ngừng lộ tuyến hẻo lánh chỗ người máy. Lò nướng, đại khái là vận tác chạy trên đường người cưỡng chế đình chỉ. Sau đó di động tới rồi một bên, này chỉ dị thường người phỏng sinh linh kiện phi thường cao cấp. Tính cường đại, cả tòa căn cứ chung làm được như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, máy bay vận. Tải khí an tĩnh mà dừng lại. Tuy rằng đã tạm thời mất đi hành động lực, nhưng vẫn có một chút rất nhỏ vù vù bên trong bảo lưu lại máy sưởi cung ứng công, người máy chung. Còn có người, dựa theo thổ địa hạ hãm trình độ. Máy bay vận tải khí trong cơ thể chỉ có một con hình thể tương đối đơn bạc người phỏng sinh, Tùng Văn cũng có cẩn thận mà đình cách đó không xa vận hành dò xét cùng trinh thám công. Hắn vẫn luôn có dừng lại bước chân, trình tự vận chuyển đến ra phân tích kết quả đồng thời. Đã trước với mặt khác người máy cùng người phỏng sinh một bước tới rồi máy bay vận tải khí mở miệng. Chỗ, này này là phi thường mạo phạm hành vi. Không phù hợp Tùng Văn người phỏng sinh thiết kế sư trầm ổn tính cách thiết kế cùng bổn, Tùng Văn ẩn. Ẩn tránh thoát kia tầng gông xiềng, hắn hiện tưởng không phải này đó, hình hộp chữ nhật máy móc bên. Trong có rất nhỏ động tĩnh, ẩn ẩn có mỏng manh dồn dập tiếng hít thở, Tùng Văn nhíu mày. Bất chấp mặt khác, tay không tháo dỡ nửa tạp môn, nương một chút ít ỏi quang. Bên trong cảnh tượng ánh vào trong mắt, một khối phi thường xinh đẹp người phỏng sinh thân thể vô. Lực mà nằm nghiêng trên mặt đất. Màu đen mềm mại sợi tóc giống nước chảy giống nhau nghiêng trên người hắn cùng trên mặt đất. Ẩn ẩn lộ ra một chút tiết trắng trung mang theo ửng hồng làn da, hơi hơi cuộn. Chỉ có trên người một kiện rõ ràng lớn hai mã bình thường chế phục trường bào đáp hắn trên. Người, biện pháp hoàn toàn che khuất. Cẳng chân bụng cân xứng trắng nõn. Mắt cá chân đều có vẻ có chút nhéo liền bẻ gãy độ tinh tế. Dưới thân lót một kiện áo khoác như là. Một hồi nửa quang minh nửa trong bóng đêm tiến hành hiến tế. Tế phẩm là đã hưởng. Thuần khiết lại sáng ngời linh hồn là nhận thấy được có người tới. Phí su sặc khụ một tiếng. Phát ra một chút động tĩnh muốn hấp dẫn người tới lực chú ý theo phí su động tác. Cái trên người quần áo ẩn ẩn dán làn da vuốt ve di động. Làm sao vậy Tùng tiên sinh? Tìm được hắn sao? Đi theo tới người máy nhóm không hảo tiếp cận. Chỉ nôn nóng mà dò hỏi, Tùng Văn may mắn vừa rồi chính mình có do dự trực tiếp tới lựa chọn. Hắn ngăn lại mặt khác người máy tới gần. Đĩnh bạt lưng hơi cong. Đi vào nửa phong bế không gian, xông vào mũi không danh hương khí, như là nhân loại giống nhau thiết. Kế, ra một tầng mồ hôi mỏng sau bột men bạch làn da lộ ra khí vị càng thêm nồng đậm, phí su nhẹ nhàng mà. Ô một tiếng. Tưởng ý bảo chính mình yêu cầu trợ giúp, hắn đã uy no rồi. Trên người lượng điều trước nay có như vậy mãn. Mãn đến phí su thân thể bổn thậm chí đều có chút kháng cự cùng muốn nôn khan, hốc mắt hồng hồng. Cả người giống mới từ trong nước vớt ra tới, toàn thân chi Tô Kim Ca hắn lưu lại khí vị đã biến mất. Toàn mặt khác một cổ thuộc về người phỏng sinh kim loại khí vị bao vây lấy Tùng Văn thượng bước. Chân một đốn, người phỏng sinh cùng người phỏng sinh chi gian sẽ sinh ra không hợp. Là ẩn ẩn bài xích, đặc biệt là cường đại hùng tính người phỏng sinh chi gian, huống chi này cổ lưu. Lại hơi thở như là quyển địa bàn như vậy. Đã tiên minh mà biểu hiện ra cường hãn công kích tính cùng độc chiếm dục, Tùng Văn cũng có này cổ. Nguy hiểm số liệu lưu dọa lui, hắn thượng. Nhẹ nhàng làm phí su dựa vào chính mình trên người. Lấy tay phóng phí su trên cổ tay kiểm tra thân thể hắn số liệu. Xác nhận hay không có đã chịu nghiêm trọng tổn thương, thon dài hữu lực 5 ngón tay tránh cũng. Không thể tránh mà cùng phí su trơn trượt cánh tay thịt dán sát thịt tiếp xúc như là ôn lương mềm. Mại Ngọc Tùng Văn liếc mắt một cái chú ý tới phí su có chút thất thần đôi mắt. Còn có hắn tiếp cận theo bản năng co rúm lại biểu hiện. Người thị giác hệ thống đóng. Tùng Văn nhíu mày. Ta là Tùng Văn. Không lo lắng. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Phí Xu rõ ràng Tùng Văn thân phận mới đình chỉ kháng cự. Tùng tiên sinh, phóng mềm thân thể hiển nhiên phi thường tín nhiệm Tùng Văn. Tùng Văn. Thị giác hệ thống cũng không phải vĩnh cửu tổn thương. Nhưng lại một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục. Không sợ hãi, thân thể có trở ngại. Lượng phi thường sung túc. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng rút ra đại bộ phận còn thừa lượng sẽ có ngắn ngủi. Tính suy yếu, lượng đã được đến bổ sung. Mau liền sẽ khôi phục, dị thường người phỏng sinh hành vi phi thường ác liệt. Thái độ rất rõ ràng công bố, nó hy vọng tiểu người phỏng sinh thuộc về nó không thích Phí Xu trên. Người có người khác hơi thở, ỷ lại người khác sinh hoạt như là chưa vỡ lòng động vật như vậy. Ý đồ khí vị cùng khẽ cắn tới đánh dấu cùng cảnh cáo tình địch, bất nhập lưu hành vi, Tùng Văn Bình. Tĩnh mà bình phán, Tùng tiên sinh, Phí Xu đã Tùng Văn đỡ hư nhuyễn mà mặc xong rồi quần áo. Hắn đi bất động, chỉ làm Tùng Văn nửa ôm ra bên ngoài rút lui, mà hiện. Hắn làn ra cùng Phí Xu Tùng Văn tay bộ tiếp xúc địa phương. Ẩn ẩn có quen thuộc khó nhịn tê dại cảm chi kia chỉ dị thường người phỏng sinh rút ra Phí Xu trong. Cơ thể lượng thời điểm xuất hiện, nhưng Tùng Văn vì cái gì muốn rút ra trong thân thể hắn. Lượng, Phí Xu kia trương tàng không được cảm xúc khuôn mặt nhỏ thượng rõ ràng có như vậy nghi. Hoặc Tùng Văn một đốn, đột nhiên ý thức được cái gì. Tay rất nhỏ dịch một chút vị trí, nhưng cũng có Phí Xu buông xuống. Trong chốc lát mới nói, người phụ cận lượng với sung túc như là một câu đối vừa rồi hành vi ra dáng ra hình giải. Thích, Phí Xu chính mình ra công hạ. Lý giải thành tượng hai khối nam châm tới gần như vậy sẽ phát sinh đến. Nào đó vô pháp tránh cho nào đó hiện tượng, Phí Xu không mang đôi mắt xoay hạ. Ý đồ lễ phép mà đối với Tùng Văn. Phiền toái ngài, cảm ơn, Tùng Văn hồi, Tô Kim Ca lúc chạy tới. Chính thấy Tùng Văn ôm Phí Xu ra tới, Phí Xu quần áo như vậy dưới tình huống cũng không tốt mà mặc. Tốt, lộ ra một ít che không được dị sắc dấu vết này cũng phân lực. Nhưng chỉ là rất nhỏ va chạm đều mẫn cảm làn da thượng lưu lại chướng mắt dấu vết như là nhéo ngược. Đãi giống nhau, Tô Kim Ca nhất thời nói chuyện. Phí Xu cảm giác được có người chạm hắn mặt. Nhưng như thế nào vô pháp phân biệt ra người kia là ai? Chung quanh động tĩnh lại là vì cái gì, tạm thời mù làm Phí Xu phi thường có cảm giác an toàn. Hắn chậm rãi giơ tay. Tự cho là ẩn nấp mà đi niết Tùng Văn vạt áo, nhưng vị trí dự đánh giá ra một chút vấn đề. Nhéo Tùng Văn trên tay, Phí Xu chỉ độn mà phản ứng tới đây là Tùng Văn tay. Tưởng buông ra khi, Tùng Văn chủ động nắm Phí Xu. Xin lỗi, là ta suy xét không chu toàn. Ngươi có thể thông phương thức này cùng chúng ta bộ phận cảm quan, Phí Xu mắt ẩn ẩn xuất hiện bộ. Phận máy móc cùng nhân thể hình dáng. Độ cao cận thị không mang theo làm cho thẳng mắt kính hứa chính là loại cảm giác này. Mắt chỉ có mơ hồ sắc khối, chính là tổng so cái gì đều nhìn không thấy hảo, này hẳn là Tùng Văn cái. Này kích cỡ cùng công người phỏng sinh đặc thù chỗ, Phí Xu tưởng lùi về tới tay tức khắc liền bất. Động, hắn nương cái này công nhận ra mắt Tô Kim Ca Tùng Văn. Ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Chờ ngươi khôi phục một chút thể lực lại đơn độc làm điều tra, Tô Kim Ca nhắm mắt. Tùng Văn thấy cái này đồng bạn sắc mặt dị thường khó coi. Bình thường tiêu sái cùng không sao cả. Hiện còn không quay về, Tô Kim Ca quay đầu nhìn Phí Xu. Làm thành lũy an toàn người phụ trách. Đây là hắn chức trách sở. Người phỏng sinh Phí Xu mục đề cập cùng nhau nguy hại máy móc căn cứ an toàn sự kiện, làm hoài. Nghi người phỏng sinh. Dựa theo quy, hiện yêu cầu quy địa phương thống nhất tiến hành cách ly điều tra, sao Phí Xu vào một gian tiểu. Hắc phòng, tiểu hắc phòng cũng không phải chỉ thị giác ý nghĩa thượng tiểu hắc phòng. Này gian phòng có internet chờ. Bất luận cái gì truyền phương thức đều không thể nơi này tiến hành, vô luận là người máy vẫn là. Người phỏng sinh, đều không thể nơi này thượng truyền hoặc là download tư liệu, này đối với thói quen tin tức cùng số. Liệu giao lưu người phỏng sinh cùng người máy tới nói sẽ phi thường khó chịu cùng tra tấn, như vậy. Nghiêm khắc thi thố cùng quản thúc là vì xác nhận điều tra trong lúc sẽ không có tin tức tiết lộ. mà quan sát cùng giám thị người phỏng sinh có thời gian đi xóa bỏ cùng che giấu chính mình số liệu. Phí Su hỏi Tô Kim Ca nguyên nhân, liền không lâu chi lại có máy móc trận doanh tin tức tiết lộ. Máy móc trận doanh phòng ngự bạc nhược chỗ bị công kích, căn cứ trí cùng số liệu phán đoán. Phí Su chỉ là hiềm nghi người chi nhất, đều không phải là xác hắn có vấn đề. Phí Su ngồi trên ghế, hiện còn thấy không rõ đồ vật, tay chân đều có chút lạnh cả người, hắn nói những cái đó tin tức cũng không phải chính mình tiết lộ. Đương nhiên sẽ không tra ra có lẽ có vấn đề, nhưng hắn đích xác có vấn đề. Phí Su không nói chính mình đã từng đương nhân loại phái tới gián điệp, chuyện này có thể hay không bạo lộ, hắn thậm chí còn cùng nhân loại thủ lĩnh câu thông. Bộ phận với dị thường số liệu tin tức giao hề tồn nhạc, Phí Su trên tay lại mang lên hạn chế người phỏng sinh công vòng tay, Tô Kim Ca lúc ấy đi lưu trình thời điểm còn do dự. Phí Su cũng đã chủ động chính mình tròng lên lấy biểu trung thành, hắn có thể giải thích chi những cái đó sự tình. Hy vọng người phỏng sinh nhóm không cần nhanh như vậy hắn phán tử hình. Tiểu Hắc phòng cửa lại truyền đến một trận leng keng thanh, này đại biểu cho lại có người máy hoặc là người phỏng sinh tới bái phỏng. Tuy rằng căn nhà này chặn sở hữu số liệu thượng giao lưu, nhưng theo dõi hạ, mặt khác người máy vẫn cứ có thể tới cùng Phí Su tiến hành nhất truyền thống giao lưu. Tùng Văn Chi kỷ mà Phí Su xứng một cái có thể dẫn đường tiểu người máy, có thể hỗ trợ chỉ dẫn phương hướng, bá báo tình huống hoặc là làm một ít đổ nước mở cửa việc nhỏ, từ nhỏ người máy trong miệng. Phí Su nói này lại là một đội tới tặng đồ người máy. Phí Su nội liễm mà nhấp môi hạ. Ta đã có ngủ tử, không cần ngươi đồ vật, ngươi mang về đi, đâu chỉ là có. Từ Phí Su tiến vào điều tra tiểu hắc phòng đến hiện, đã không nói có bao nhiêu sóng người máy cùng người phỏng sinh tới xem hắn, vấn an, thời điểm đều sẽ mang nhiều đồ vật. Có lẽ là tử, có lẽ là gối đầu, lại có lẽ là một ít dinh dưỡng dịch từ từ. Phí Su ban đầu thời điểm phi thường cảm động, còn sẽ tinh tế cảm tạ, sau đó đồ vật nhận lấy phóng hảo, theo càng ngày càng nhiều an ủi phẩm tới. Phí Su vẫn là cảm động cảm kích. Nhưng cái này tiểu hắc phòng hiện đã mau không bỏ xuống được, nguyên bản tiểu người máy trong miệng phi thường mộc mạc, đến thậm chí sẽ có chút gian nan địa phương, hiện người máy cùng người phỏng sinh nhóm đồng tâm hiệp lực xây dựng hạ đã trở nên rực rỡ hẳn lên, so với tinh cấp khách sạn thoải mái còn nhiều vài phần ấm áp. Trợ giúp người máy thuật lại người máy cự tuyệt sau phi thường khó, Phí Su chi bất an cùng khó đều biến thành khóc không được. Cũng không phải cự tuyệt ngươi, chỉ là nơi này không bỏ xuống được. Cách một khoảng cách, Phí Su đều nghe thấy người máy rời đi khi phi thường ủy khuất cùng hạ xuống tiếng vang, chúng nó là người xấu. Tiểu người phỏng sinh nơi này lại còn có lấy không ra làm tiểu người phỏng sinh thích đồ vật. Phí Su biện pháp cuối cùng vẫn là làm tiểu máy móc thu đồ vật, sau đó chỉnh chỉnh tề tề mà phóng mép giường trên bàn. Tiểu người máy thanh âm lại lần nữa vang lên. Phí Su đã điều kiện phản bắn mà đi trong cửa khẩu. Ngài hảo, nhưng lần này cũng không gần là tham. Phí Su còn nghe thấy được môn mở ra thanh âm, là ta, là Tùng Văn thanh âm, làm một cái ngại phạm. Phí Su cảm thấy chính mình hẳn là đoan chính mà ngồi xong, ít nhất làm chính mình thái độ có vẻ đoan chính một chút, thẳng thắn từ khoan, tiểu người phỏng sinh chi tự nhiên lại về tới lúc ban đầu nhìn thấy như vậy. Câu thúc mà ngồi, Tùng Văn nhìn Phí Su cặp kia sáng rọi như cũ, nhưng thiếu chút linh động đôi mắt, còn có mặt mũi thượng đối với bọn họ cẩn thận cảnh giác biểu tình, đáy lòng bi thương. Xin lỗi, Phí Su ngược lại sửng sốt. Kỳ quái, vì cái gì Tùng Văn phải xin lỗi, ta có hoài nghi người ý tứ. Chỉ là đây là quy. Liền tính là ta khả nghi thời gian xuất hiện phù hợp điều kiện đều cần thiết tiếp thu như vậy điều. Cha, phía sau theo tới Tô Kim Ca bổ sung. Đây là đối với ngươi một loại bảo hộ. Phí Su thử thăm dò mở miệng. Các ngươi hiện xác ta có vấn đề sao? Tùng Văn cùng Tô Kim Ca gật đầu. Tô Kim Ca thượng một bước. Hẳn là muốn trên tay hắn hạn chế vòng tay gỡ xuống tới. Phí Su đã suy nghĩ lâu rồi, cuối cùng vẫn là quyết thừa dịp cơ hội này công đạo. Hắn nếu thật sự còn tưởng hoàn thành trận doanh nhiệm vụ, không nói nói nhưng vẫn luôn sẽ tạp tiến độ, hơn nữa Phí Xu đích xác không phải giấu sự tình cùng nói dối tính cách, Phí Xu lấy hết can đảm. Lúc này tạm thời mù hoàn toàn thấy không rõ mặt người biểu tình biến thành một chuyện tốt. Ta chi, này cùng nhân loại có liên hệ, không nói có phải hay không bởi vì tin tức này phi thường khiếp sợ. Hoặc là phẫn nộ, Tùng Văn cùng Tô Kim Ca có lập tức hồi phục hắn, Phí Xu tiếp tục. Đã rũ đầu chờ đợi kế tiếp thẩm phán. Bọn họ làm ta nơi này tìm hiểu một ít tin tức. Sau đó một ít phương thức tin tức truyền lại trở về, là Tô Kim Ca thanh âm. Đợi trong chốc lát mới vang lên. Liền này, Phí Xu chớp chớp mắt, đều cho rằng chính mình nghe lầm hắn phản ứng, cái gì liền này. Này còn không nghiêm trọng sao, Tùng Văn thở dài. Nếu ngươi chi nhất thẳng bất an này là bởi vì chuyện này. Này cần thiết, chúng ta đã nói, trừ phi đạt thành một hiệp nghị. Nhân loại như vậy dễ dàng sẽ người phỏng sinh rời đi. Lấy như vậy rõ ràng phương thức rời đi số. Liệu lưu rõ ràng người phỏng sinh. Cơ hồ trói lọi mà nói cho bọn họ mau đi cứu người. Hơn nữa mỗi cái người phỏng sinh tư tưởng. Lập trường số liệu lưu chung này so trong tưởng tượng còn muốn trong suốt. Vô luận này phê vấn đề. Người phỏng sinh chính mình giết chết. Vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt đưa vào tới thu hoạch tin tức. Nhân loại đều có cái gì tổn thất quá lớn, Phí Xu khó mà tin được. Vậy các ngươi lúc ấy vì cái gì ta lưu lại? Rõ ràng chi hai cái người chơi. Còn có cái kia người chơi nữ. Đều xử lý, Tô Kim Ca rốt cuộc nhịn xuống. Duỗi tay sờ Phí Xu mau mượt mà đầu. Ngươi đừng chúng ta đương ngốc tử đi. Tốt xấu đều phân biệt không được. Ngươi đối chúng ta có làm hại tin tức truyền ra đi sao? Phí Xu nhanh chóng giơ đầu, Tô Kim Ca đương nhiên nói Phí Xu có, còn lại người phỏng sinh chi ăn ý. Mà có dò hỏi Phí Xu với nhân loại tin tức này Phí Xu thật sự không thế nào tưởng sự tình. Một chút đều không giống đầy người tính toán cùng loanh quanh lòng vòng người phỏng sinh phân. Lại, chỉ cần một chút ngôn ngữ bẫy dập khiến cho hắn vô ý thức mà phun lộ nhiều có tin tức nhưng. Trước nay có người làm như vậy. Thậm chí trước nay có sinh ra loại này ý tưởng, tiểu người phỏng sinh chỉ cần vẫn luôn bảo trì sáng. Người sạch sẽ cùng vui sướng thì tốt rồi, Phí Xu thật vất vả ôm cửu tử nhất sinh giác ngộ công đạo. Nhưng nghĩ vậy sao dễ dàng liền đi, hắn đầu còn chuyển tới. Có điểm hoảng hốt, như vậy là được sao? Tô Kim Ca đã trên cổ tay hắn đồ vật lấy xuống dưới. Nhìn Phí Xu bạch đã có chút trong suốt sắc mặt. Chúng ta đi trước làm kiểm tra, sau đó trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ngữ khí như nhau thường lui tới. Như là cái gì đều có phát sinh, tiểu người máy tới. Dẫn đường Phí Xu tiểu tâm mặt chướng ngại vật mặt. Tô Kim Ca cùng Tùng Văn vị trí đều không phải nơi này. Kia sẽ có cái gì chướng ngại vật? Đây là, Tô Kim Ca nhướng mày. Hứa Lân. Như thế nào vẫn luôn xử này không nói lời nào, Hứa Lân lúc này mới động hạ. Thu hồi tầm mắt, nhìn biểu tình ý vị không rõ Tô Kim Ca liếc mắt một cái. Sau đó lãnh đạm mà ừ một tiếng, Hứa Lân vừa rồi vẫn luôn phụ cận, lời hắn nói đều nghe thấy được cái. Gì đều nhìn không thấy Phí Xu. Thân thể đột nhiên cứng đờ, này không giống nhau, nơi này người phỏng sinh có hoàn toàn ý thức được. Vấn đề nghiêm trọng tính, cải tạo nhân loại kế hoạch là hề tồn nhạc hoa tâm tư chế tạo kế hoạch. Hứa Lân cùng hắn này đều là giáo huấn nhân loại ký ức người phỏng sinh. Bản thân là thuộc về người phỏng sinh trận doanh sai, Phí Xu vừa rồi nói chân tướng. Nhưng Hứa Lân còn không nói chính mình này là người phỏng sinh, hắn còn lừa gạt cho rằng chính mình là cải tạo lúc sau nhân loại, người phỏng sinh là hắn địch nhân. Nhân loại mới là hắn chân chính đồng bọn, ký ức chung, sở hữu cải tạo người phía sau thậm chí còn có thân nhân, Hứa Lân có một cái ôn nhu từ ái mẫu thân. Một cái tuy rằng nghiêm khắc nhưng phi thường yêu hắn phụ thân, Phí Xu cảm thấy thường xuyên tin tức. Tiết lộ một cùng hắn có, Hứa Lân trong mắt, hắn vừa rồi hành vi không thể nghi ngờ là phản bội nhân loại trận doanh, Phí Xu nhìn không thấy đồ. Vật. Nhưng hắn tưởng tượng ra Hứa Lân lạc chính mình trên người. Đánh giá lại cảnh giác ánh mắt, điềm xấu sợ hãi cảm làm Phí Xu đứng thẳng bất an, hề tôn nhạc con. Nhéo hắn tự hủy trang bị. Nếu Hứa Lân nói cho Hề Tồn Nhạc, Phí Xu không dám nghĩ tiếp đi xuống. Hứa Lân đã cách ly ra tới sao? Còn có cơ hội, hắn có thể trước ám chỉ hai cái người phỏng sinh Hứa Lân có vấn đề. Phí Xu vừa mới thả lỏng lại, thần kinh hoàn toàn căng thẳng, thể lực giá trị sung túc. Hắn một cái đề cao nhận đạo cụ, bởi vì cảm xúc dao động biến hoãn, suy nghĩ chậm rãi khôi phục. Ý nghĩ rõ ràng nhiều, hơn nữa Phí Xu vừa rồi cũng tới kịp thấu lộ càng nhiều hơn nhân loại cải tạo. Người kế hoạch, hắn hành vi có thể giải thích thành bất đắc dĩ bảo mệnh hành vi. Tùng Văn ngữ khí bình thường, dường như cũng có nguyên nhân vì Phí Xu vấn đề sinh ra cái gì mặt khác tâm tư. Hứa Lân cũng có hoài nghi danh sách chung. Trên đường gặp phải chúng ta liền cùng nhau tới, Hứa Lân thậm chí có hoài nghi danh sách chung. Phí Xu tâm trầm xuống, từ lúc bắt đầu Hứa Lân biểu hiện liền phi thường dị thường. Tùng Văn cùng Tô Kim Ca giống như đều đối Hứa Lân cái gì cảnh giác cùng hoài nghi, còn có chi copy dị thường số liệu, vì cái gì Hứa Lân rõ ràng copy dị thường số liệu. Nhưng kiểm tra thời điểm hắn sự, Hứa Lân lãnh đạm thanh tuyến, liền tính nhìn không thấy tưởng tượng hắn kia trương lạnh lùng trên mặt là cái gì biểu tình. Làm sao vậy? Phí Xu đem Hứa Lân chủ động dò hỏi lý giải vì cảnh cáo. Hắn theo bản năng chiều Hứa Lân kia nâng hạ mí mắt, mau lắc lắc đầu, hảo Phí Xu sắc mặt vẫn luôn khó coi. Có chút uể oải bộ dáng hiện cũng không đột ngột. Tùng Văn, ngươi nên trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Phí Xu linh quang chợt lóe, hướng tới Tùng Văn phương hướng nho nhỏ dịch một bước. Ngài có thể đưa ta trở về sao? Ta có điểm sợ hãi. Phí Xu tiểu thông minh mà bổ sung. Liền phiền toái ngài một người là được. Không cần lâu lắm, chỉ cần một lát liền có thể. Như vậy hắn liền tìm đến cùng Tùng Văn đơn độc ở chung thời gian. Sau đó Hứa Lân cùng nhân loại cải tạo kế hoạch sự tình đều nói cho Tùng Văn, sự Phí Xu mạng nhỏ, hắn không dám kéo dài. Phí Xu cho rằng Tùng Văn người tốt như vậy, cơ hội này hẳn là sẽ thuận lý thành chương mà tiến hành đi xuống mới đúng. Nhưng hắn đưa ra cái này thỉnh cầu sau, trường một đoạn thời gian chàng đều có nói chuyện, như vậy yên tĩnh làm Phí Xu bất an, hắn thấy không rõ những người khác phản ứng, Phí Xu bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không có chút thất lễ. Hiện Tùng Văn hẳn là vội, một chút vô thần cùng mờ mịt cũng có hạ thấp Phí Xu cặp kia xinh đẹp đôi mắt mỹ cảm, ngược lại càng thêm tăng thêm tinh xảo yếu ớt cảm. Lúc này tiểu người phỏng sinh yêu cầu ỷ lại một người, mà hắn lựa chọn Tùng Văn. Tô Kim Ca cùng Hứa Lân đều nhìn chằm chằm Tùng Văn. Tùng Văn ngẩn ra, sau một lúc lâu mới nhẹ thanh, như vậy áp lực nhìn chăm chú hạ có lùi bước. Hắn giơ tay nắm Phí Xu mềm mại tay, đương nhiên có thể, cao hứng vì ngài phục vụ. Tùng Văn nắm hắn đặc thù lực hạ, Phí Xu còn loáng thoáng phân biệt ra một chút mặt lộ, không sợ té ngã. Phí Xu, Tùng Văn quả nhiên là cái lợi hại người tốt. Hắn cảm thấy chính mình lại được cứu rồi. Tùng Văn sức quan sát quả nhiên phi thường nhạy bén. Là có cái gì vấn đề muốn hỏi ta sao? Phí Xu gật đầu, đang muốn mở miệng, quay đầu khi thấy góc chiều bên này đi tới hai cái quen thuộc bóng người, thân cao chân dài, cực kỳ ưu tú người phỏng sinh đội ngũ chung đều cực kỳ có công nhận độ, là Hứa Lân cùng Tô Kim Ca. Tô Kim Ca luôn luôn không thế nào hòa hợp với tập thể, làm không tới tặng người loại chuyện này. Lấy Hứa Lân tính cách, nếu có vấn đề xuất hiện nơi này liền càng kỳ quái. Một là Hứa Lân xem thấu kế hoạch của hắn, cố tình chờ nơi này. Phí Xu đông cứng sửa miệng, ta muốn hỏi một chút, chi cái kia dị thường người phỏng sinh tìm được rồi sao? Tùng Văn thấy theo kịp Tô Kim Ca cùng Hứa Lân, dự kiến bên trong cũng có bao nhiêu nói cái gì, hắn quay đầu trả lời Phí Xu vấn đề. Còn có, căn cứ mục đích manh mối suy đoán, dị thường người phỏng sinh ban ngày chính là lấy bình thường người phỏng sinh thân phận hoạt động, bởi vì dị thường số liệu, còn có được một ít phá hư tính dị thường quyền hạn. Tùng Văn tận lực tránh cho làm Phí Xu nhớ lại chi bóng mà, Phí Xu chớp chớp khô khốc mắt, phá hư tính quyền hạn, copy dị thường số liệu mà sẽ không phát hiện tính sao? Còn có đêm qua Hứa Lân phụ cận đột nhiên thức tỉnh dị thường người máy, hơn nữa kia chỉ dị thường Người phỏng sinh giống như Chi liền nhận thức hắn, động tác quen thuộc mà. Phí Xu nhấp hạ đỏ thắm môi thịt, chỉnh tề hàm răng không tự giác trên mặt đất mặt lưu lại một chút vi bạch ấn ký, cứ việc trong tầm. Mắt nhìn không thấy Hứa Lân, Phí Xu vẫn cứ cảm thụ kia nói lãnh đạm ánh mắt mang đến cảm giác áp bách. Hết chương.